Rõ ràng ông ta còn cao hơn mình rất nhiều. Từ đó Địch Nhân Kiệt luôn chú ý tới việc phát hiện nhân tài để tiến cử cho triều đình. Quý thính giả thân mến, biết sự sáng suốt của người, tiến cử cái đức của người cũng là một trong số những nghệ thuật dùng người. Việc Võ Tắc Thiên trọng dụng Địch Nhân Kiệt là một trong những minh chứng cho nghệ thuật dùng người này. Và một số phép dùng người đang đón đợi chúng ta ở phần cuối cùng trong thiên thứ hai của cuốn sách này. Quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé. Khoa sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả.